Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1527, Đại sát tứ phương. Nguyên thiên thần tôn bỏ mình, lại là ý vị bạo nổ hình ảnh chiếu vào trong mắt mọi người. Phải là trước kia phương thiên thần tôn là bị đánh lén mà chết. Như vậy tương đối oan uổng nói. So với phương thiên thần tôn phải cường ở trên một điểm nguyên thiên thần tôn. Vậy chính là mình thực lực không đủ. Bị Lâm Hiên nghiền ép chí tử. Một cái thiên thần sơ kỳ người tu luyện. Liền bị giết như vậy cái thần tôn. Nói ra đều làm người cảm thấy chấn động. Đương nhiên cũng không phải tuyệt đối chấn động. Đó cũng không phải tiền vô cổ nhân. Thiên thần kỳ đánh chết thần tôn ví dụ rất nhiều. Chỉ là thiên cơ thần tôn liền gặp qua không ít. Bất quá tương đối vu tình huống bình thường đến xem. Loại tình huống này thực sự là thiếu lại thiếu. Bình thường thật sự là quá khó khăn gặp. Một dạng đều là thiên thần hậu kỳ trình độ. Mới có thể vượt cấp đánh chết thần tôn. Như vậy đã là rất không dậy nổi. Nhưng Lâm Hiên cũng là lấy thiên thần sơ kỳ tu vi. Là có thể đánh chết thần tôn. Cái này truyền đi liền thật là khiến người chấn động. Có thể thành công đánh chết thần tôn. Nếu Lâm Hiên không có thiên đạo pháp tắc lực. Cũng chính là dung hợp pháp tắc cùng trong thần vực kỳ vũ khí ở dưới. Căn bản không cách nào đem cái này nguyên thiên thần tôn đánh chết. Còn có một chút chính là chôn tại trong cơ thể huyết mạch chi lực. Đang thức tỉnh nhiều lần sau khi. Lực lượng có thể tăng gấp bội đến 40 lần trở lên. Tại nhiều như vậy hiệu quả gia trì phía dưới, Lâm Hiên mới có thể thành công đánh chết cái này thần tôn. Tại đây phía sau, Lâm Hiên càng là hoa không ít tâm huyết, mới có thể làm đến bước này. Lại thành công đánh chết Lâm Hiên thở phào, cánh tay không ngừng được mà run rẩy. Hắn không phải là bị hù dọa, mà là duy trì liên tục bạo phát sau khi tinh lực có một số tiêu hao, mới hội đưa tới hắn xuất hiện loại tình huống này. Là đánh chết hai cái này thần tôn. Hắn có thể nói dụng hết toàn lực. Trong đó tiêu hao càng thêm không cần phải nói. Tốt tại loại này tiêu hao đều là tại có thể tiếp nhận chịu trong phạm vi. Không có đối với bản thân tạo thành rất đại bị thương. Nguyên thiên thần tôn bị giết. Thiên nguyệt quốc chủ bọn họ mắt đỏ. Cũng không lâu lắm thời gian. Bọn họ bên này hai đại thần tôn đều bị đánh chết. Trái lại lôi thiên cung bên kia. Đừng nói là thần tôn tử vong. Ngay cả một thiên thần cũng không có chết. Thiên nguyệt quốc có thể nói là tổn thất nặng nề. Lập tức bọn họ trình độ liền gần. Thậm chí lôi thiên cung còn phải cường ở trên một ít. Dù sao Lâm Hiên tổng hợp lại trình độ. Đều đã đạt đến thần tôn cấp bậc đã cùng chẳng khác nào có 6 thần tôn. Ha ha, thiên nguyệt quốc chủ. Lần này các ngươi tính toán nhưng liền sai. Nhìn lần này các ngươi còn có chết hay không? Độc cung chủ thoải mái mà cười ha hả. Đối với Lâm Hiên biểu hiện vừa mừng vừa sợ. Lập tức bọn họ sĩ khí tăng nhiều. Bắt đầu tiến hành phản nháo. Trước là vô cùng lo lắng bên này tình huống. Mới đưa đến trình độ chưa có hoàn toàn phát huy. Lần này bọn họ triệt để bộc phát ra đến. Trong mơ hồ bắt đầu áp lui đối phương. Tại đây duy trì liên tục tăng áp phía dưới. Đối phương đã liên tiếp lui về phía sau. Lâm Hiên cũng không đến hỗ trợ. Hắn tiêu hao thật mạnh. Vẫn là tạm thời nghỉ ngơi mới được. Liền không đúc kết chi này viện. Bất quá hắn đã tại nhanh chóng khôi phục trong. Một khi tình huống khôi phục lại. Thì sẽ gia nhập chiến trường. Rốt cục đang chiến đấu duy trì liên tục sau một thời gian ngắn. Thiên Nguyệt quốc chủ giống to hơn nói. Đi. Nội tâm hắn 10 phần không cam lòng. Nhưng bọn hắn liên tục bị bức lui. Trong đó càng là có mấy người thần tôn chịu không nhẹ tổn thương. Nếu tiếp tục như thế. Lâm Hiên một khi tham chiến. Vậy bọn họ nhưng là không còn có quả ngon để ăn. Đến còn muốn đi. Nhất là ngươi. Lưu Kim thần tôn. Độc cung chủ lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Kim thần tôn. Sát hại bọn họ lôi pháp thần tôn. Đúng là cái này Lưu Kim thần tôn. Còn lại thần tôn chướng sau này tính lại. Nhưng cái này Lưu Kim thần tôn hiện tại liền được thanh toán. Ngươi cho rằng có thể ngăn được ta? Lưu Kim thần tôn mắt đỏ nộ nói. Coi như là lúc trước lôi pháp thần tôn. Đều bị ta linh hồn chi độc cho giết chết. Các ngươi nếu không sợ chết. Cứ đi lên thử xem. Đồng thời hắn còn tỏ ý còn lại thần tôn vội vàng chạy trốn. Hắn cả người phóng xuất ra nhất trọng trọng lực lượng đáng sợ. Một cổ năng lượng màu đen đặc xoay quanh bên người. Đây chính là lúc trước giết chết lôi pháp thần tôn linh hồn chi độc. Coi như là thần tôn cũng có thể cho độc chết. Đương nhiên ban đầu lôi pháp thần tôn liền trọng thương khó trị bình phục. Thêm ở trên loại kịch độc này xuống. Chỉ có thể ôm nỗi hận mà chết. Độc cung chủ bọn họ đều dừng lại. Đối với Lưu Kim thần tôn loại kịch độc này. Thật là có vài phần lo lắng. Bất quá vẫn là vây lại hắn. Nhưng có chút không dám dựa sát. Thiên Nguyệt quốc chủ bọn họ thừa dịp cái này cơ hội. Nhanh chóng rời đi. Bọn họ tin tưởng Lưu Kim thần tôn năng lực. Đây chính là tại Thiên Nguyệt quốc chủ phía dưới. Chạy trốn công phu cũng không yếu. Khi Lưu Kim thần tôn cho rằng có khả năng bức lui bọn họ lúc. Một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lưu Kim thần tôn phía sau. Không chút do dự liền đối với Lưu Kim thần tôn công kích mà tới. Muốn đánh lén ta, đi chết đi cho ta. Lưu Kim thần tôn mã ở trên cảm ứng được nguy cấp. Cấp tốc xoay người, hai mắt bắn ra nhất đạo sắc bén ánh mắt. Phất tay chính là đối với đánh lén này người công kích đi qua. Màu đen đặc công kích phô thiên cái địa đi. Căn bản tránh cũng không cách nào tránh. Đây đã là vận dụng Lưu Kim thần tôn linh hồn. Thuộc về một loại giết địch 1000 tổn hại 800. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, Lưu Kim thần tôn nếu không làm như vậy nói, chết thì sẽ là bản thân. Giết gà dọa khỉ một chiêu này, vô luận là tu vi gì đều có thể phải dùng tới. Chỉ là đánh lén người không thèm để ý chút nào hắc mang này. Một bà liền xông lên, trong chớp mắt liền bị hắc mang cắn nuốt xuống. Đi theo Lưu Kim thần tôn liền cười nhạo nói. Kẻ đần độn, trực tiếp liền vọt vào đến. Lúc trước coi như là lôi pháp thần tôn, cũng phải bị thương nặng. Chúng kịch độc tu vi giảm phân nửa. Lôi pháp thần tôn tại Lôi Thiên Cung địa vị, tuy là không phải gần với độc cung chủ, nhưng ít ra thuộc về ba vị trí đầu. Đối mặt cái này Lưu Kim thần tôn vẫn là chết. Vì thế còn lại thần tôn không dám cứng đối cứng liền là như vậy. Chỉ có thể từ phó cung chủ đối kháng. Nhưng cũng không dám rất tiếp xúc quá gần. Đây đều là đối với Lưu Kim thần tôn có vài phần kiêng kỵ duyên cớ. Vù vù, trong giây lát nhất đạo thải mang từ đó bộc phát ra. Lập tức đem hắc mang này bắn cho tán. Đi theo xuất hiện ở Lưu Kim thần tôn trước mặt. Đúng là Lâm Hiên. Lâm Hiên đối mặt linh hồn này kịch độc không sợ chút nào. Không ít linh hồn kịch độc đều trào vào bên trong cơ thể. Cũng không có thiếu bị hắn lực lượng cho giải khai. Nhưng còn không phải ít tản vào bên trong cơ thể. Chỉ là hắn mặt không đổi sắc. Vẫn là vung lên trong tay ngũ long thiên đạo côn. Nhắm ngay Lưu Kim thần tôn chính là trọng đập xuống. Bạo cho ta. Nặng nề mà xoay đi xuống. Ầm ầm một tiếng. Năm cái khí long gào thét mà xuống. Lưu Kim thần tôn sắc mặt đột biến. Nhanh chóng ngăn chặn đi. Bất quá vẫn bị đánh bay đi xuống. Bị chút vết thương nhẹ. Không có bị tổn thương bao lớn. Lâm Hiên uy lực thì không yếu. Nhưng Lưu Kim thần tôn càng cường. Lấy tư cách lão bài thần tôn. Chỉ là công kích này đối với hắn mà nói. Tác dụng rất hữu hạn. Liền chút thực lực ấy. Còn muốn đánh với ta. Lúc trước lôi pháp thần tôn cũng cho độc chết. Ta ngược lại muốn nhìn một chút. Ngươi có thể sống bao lâu. Lưu Kim thần tôn chào cười một tiếng. Hắn có thể đánh chết cái thiên tài. Đồng thời báo đáp thù. Điểm ấy vẫn là rất tính toán. Ít nhất ngươi sống không lâu sau. Một tiếng lạnh lùng thanh âm. Từ Lưu Kim thần tôn phía sau vang lên. Độc cung chủ đã là giết tới. Vung lên trong tay lợi chảo đâm đi lên. Lôi quang ở trong tay đi bốn phía cấp tốc khuếch tán. Convert by. King Killer. Hết chương.